khơi dậy niềm tin. Tâm hồn con người, món quà tuyệt nhất của tạo hóa, luôn tràn ngập sự khôn ngoan, chất chứa đau khổ và nuôi dưỡng những niềm vui cho dù chưa bao giờ được biết tới. Trích Marion Goodman. Ở đầu mỗi con đường mòn trong công viên quốc gia Rocky Mountain đều có một bảng hiệu. Hãy nhớ, những ngọn núi không bao giờ để ý tới bất cứ ai. Những bảng hiệu này nhắc nhở các nhà thám hiểm mới vào nghề luôn nhớ đem theo nước, áo mưa, lương thực, đèn pin, những đôi ủng chắc bền và túi cứu thương, ngay cả trong những ngày đẹp trời nhất. Thời tiết ở dãy núi Rocky nổi tiếng là thay đổi liên tục, thậm chí chỉ trong vòng có 5 phút. Đã rất nhiều nhà thám hiểm mất mạng vì những cơn mưa triền miên, những dòng thác hung dữ hay những trận sấm sét bất thình lình ở đây. Cuộc sống cũng vậy. Nó không bao giờ thèm quan tâm đến chúng ta. Nó biết chúng ta sẽ học được những bài học giá trị cho dù chúng ta thành công hay thất bại sau mỗi lần cố gắng. Nó không phán xét bất cứ điều gì, cũng không cần biết chúng ta đang đau khổ hay hạnh phúc. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những kinh nghiệm quý giá và bao bọc những kinh nghiệm đó trong một tình yêu vô điều kiện. Khởi đầu của một cuộc hành trình có thể bao gồm cả sự đau đớn, thất vọng, sợ hãi, chia ly, phản bội. Bởi nỗi đau lớn nhất là nỗi đau do chính những người thân yêu nhất của chúng ta gây ra. Song, thay vì chui rúc vào một xó xỉnh nào đấy và bám víu vào những câu chuyện hoang đường trong đầu, hãy tỏ ra sẵn sàng cho cuộc hành trình dài ngày của mình. Hãy dành tình yêu cho con người yếu đuối trong ta, cho con người đang cảm thấy đau đớn và cho cả con người trưởng thành, có khả năng nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng ở trong ta nữa. Chúng ta cần đứng vững giữa cuộc đời, nắm chặt trong tay mình tình yêu thương và lòng tốt, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà cuộc sống mang lại. Kinh nghiệm sống sẽ chỉ cho chúng ta cách lựa chọn, sẵn sàng khám phá bản thân sẽ mang lại cho chúng ta sự tự do. Chúng ta có thể chọn sống trong vô thức và chìm đắm trong các vấn đề bất tận của sự sợ hãi, nghi ngờ, xét đoán, mặc cảm. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn cách dán nhãn lên chúng để chúng tan biến và trở về với hiện tại. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trực tiếp quan sát những vết thương, vết đau, sự ganh tị và sự bồn chồn trong lòng mình. Mỗi giây phút chúng ta đều có thể đối diện với bất cứ điều gì trong cuộc đời mang lại bằng tình yêu, sự nồng nhiệt, trân trọng và niềm vui bất tận. Một bậc thánh hiền đã nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không bao giờ phàn nàn cuộc sống vì bất cứ điều gì." Từ bỏ suy nghĩ tôi không thể. Sự trọn vẹn hoàn hảo, không bị chia cắt, không bị phá vỡ và thật sự hiện hữu, đó chính là tình yêu. Trích Sharon Salzberg. Dave được bác sĩ khuyên đến gặp tôi. Tuyệt vọng. Đó là trạng thái mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra ở Dave. Ở độ tuổi 50, Dave đã nghỉ hưu, sống dựa vào cổ tức và lợi nhuận từ việc đầu tư của mình trước đó. 10 năm trước, ông rời New York đến sống ở vùng núi Colorado. Nhưng nơi này giờ đây lại khiến Dave cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Ông trở nên suy sụp khi phải đối phó với vấn đề sức khỏe lúc tuổi già. Ông nói: "Tôi không thể tìm thấy người bạn đời của tôi ở đây. Tôi không cảm thấy sự sống nào đang tồn tại ở đây cả. Có lẽ tôi phải trở lại New York thôi." Tôi yêu cầu ông dừng lại, để ông không bị chìm đắm vào cái niềm tin vô thức. Tôi không thể có những gì tôi muốn ở đây, và bị lạc lối trong mớ bòng bong tự dựng lên trong đầu mình. Tôi hỏi: "Ông đã bị suy nghĩ này chi phối trong bao lâu rồi?" "Suy nghĩ nào?" Ông vặn lại, tỏ vẻ bực mình. "Suy nghĩ rằng ông không thể có được những gì mình muốn tại nơi ông đang sinh sống." Dave có vẻ ngượng ngùng, như thể vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy. Ông bắt đầu có những phản ứng tự vệ như những người khác thường làm. "Tôi đã cố gắng, Caroline. Thật sự, tôi đã rất cố gắng. Tôi hẹn hò với một bà bạn trong khoảng 6 tháng Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn tốt. Chẳng có gì xa hơn xảy ra giữa chúng tôi cả. Tôi cũng tìm hiểu những đối tượng mà bạn bè giới thiệu cho. Nhưng cô biết không, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã thất bại. Và tôi nghĩ rằng... Dave hẳn định kể về nỗi thất bại ấy của mình. Nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Khoan đã, tôi chen ngang. Thay vì nói về chuyện đó, ông có thể dùng toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình để phóng đại suy nghĩ rằng ông không thể có được những gì mình muốn tại nơi ông đang sinh sống, được không? Với vai trò là một nhà trị liệu, tôi biết những thứ mà Dave không biết. Sự phóng đại là một cách hay để thể hiện niềm tin ra ngoài. Dù đồng ý, nhưng Dave vẫn tỏ vẻ gì đó ngượng ngập. Tôi khuyến khích, hãy nói cho tôi nghe ông biết gì về suy nghĩ đó của mình. Nó nói với ông chuyện gì? Nó có khiến ông mặc cảm? Hay nó làm ông cảm thấy tội lỗi? Bằng cách nào mà nó có thể thuyết phục ông từ bỏ những thứ ông muốn một cách dễ dàng như thế? Tôi gợi ý. Hãy đi vòng quanh căn phòng này và nói cho tôi nghe con người đó trong ông đang thực hiện những kế hoạch của nó như thế nào. Và hãy nói lớn những ý nghĩ ấy ra nhé. Dave đồng ý, nhưng vẫn tỏ vẻ ngại ngùng. Ông rời khỏi ghế, hơi rụt vai lại, chậm chạp đi quanh căn phòng. Đầu ông hơi cúi xuống. Ta không thể tìm thấy những gì ta muốn ở đây, ông nói bằng giọng đều đều. Nơi này quá nhỏ bé. Những người phụ nữ tốt đã bỏ đi hết rồi, hoặc họ chỉ mãi là bạn của ta thôi. Phải trở lại thành phố ngay thôi. Hơn nữa, hôn nhân có khác nào địa ngục đâu. Tại sao lại phải mạo hiểm thêm lần nữa chứ? Nếu ta bị tổn thương thêm lần nữa thì sao? Khi Đẹp nói ra những lời này, tôi có cảm tưởng khuôn mặt ông giống như một cái bóng đèn, cứ thế sáng dần lên. Nước mắt ông bắt đầu trào ra. Lần đầu tiên trong đời, ông để mình rơi lệ vì nỗi cô đơn phải chịu đựng suốt 18 năm qua, kể từ sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên. Lúc này, giọng nói của ông đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông nói với tôi rằng ông rất sợ phải đón nhận một tình yêu mới. Tình yêu mà ông chưa từng nhận được từ cha mẹ hay người vợ trước của mình. Tôi tin rằng một tình yêu như thế là có thật, Caroline ạ. Dave nói, tôi đã thấy những người bạn của tôi có được nó. Tôi chỉ không biết liệu mình có thể có được một tình yêu như thế trong cuộc đời này hay không thôi. Tôi yêu cầu Dave đứng lên đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra những gì ông muốn tin vào lúc này. Tôi muốn có một tình yêu thật sự. Tôi muốn có cảm giác mình thật sự thuộc về nơi này. Nhưng tôi lại không biết liệu mình có thể làm được như vậy hay không. Tôi không còn nhiều thời gian để mà lãng phí nữa. Tôi nhẹ nhàng cắt lời ông. Hãy quên từ nhưng ấy đi. Đó chỉ là sự sợ hãi đang ngăn cản ông tiến về phía trước mà thôi. Hãy nói ra những điều ông thật sự mong muốn. Nếu biết chắc rằng tạo hóa sẽ cho mình bất cứ thứ gì. Hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ. Tôi sẵn sàng. Điệp suy nghĩ một lúc. Sau đó ông hít thở sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Tôi sẵn sàng đón nhận một sự yêu thương, chăm sóc và một cuộc sống thật sự mà tôi mong muốn ở ngay đây. Một nụ cười hồn nhiên đã nở trên gương mặt ông, ngay khi ông cho mình niềm tin rằng những mong muốn đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Tôi nói, tốt. Bây giờ hãy lặp lại niềm tin đó của ông thêm một lần nữa. Như thể là nó đã trở thành sự thật rồi đấy. Ông cam kết với tôi rằng sẽ lặp lại niềm tin này với chính mình vào mỗi buổi sáng, liên tục trong một tháng. Sức mạnh của hiện tại. Niềm tin vô thức đã nuôi lớn những cảm xúc không được bày tỏ của chúng ta, những cảm xúc mà chúng ta quá lo sợ việc phải đối diện với chúng, đến nỗi phải tự mình kìm nén và không thể cảm nhận được trong nhiều năm liền. Một khi đếp chạm được vào nỗi đau và sự sợ hãi của mình, ông không cần phải bấu víu vào niềm tin mang tính phá hoại này nữa. 6 tháng sau, đếp đến gặp tôi. Ông đã quyết định tạo dựng một cuộc sống mới cho mình bằng cách mua một mảnh đất rất đẹp và xây dựng trên đó một trang trại. Ông đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ khi mời các trường học và tổ chức của địa phương tham gia vào kế hoạch này. nhưng khi tôi càng cố gắng thực hiện giấc mơ của mình, Dave nói, những suy nghĩ cũ lại bắt đầu trỗi dậy, giơ cái móng vuốt xấu xí của nó ra cản trở tôi. Bây giờ tôi lại cần sự giúp đỡ của cô đấy. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc của vấn đề. Đó chính là sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng ông, bắt nguồn từ ký ức thuở bé. Ông chưa bao giờ có cảm giác được cha mình yêu thương. Nhưng bằng cách thừa nhận ký ức này và thương nó, Dave đã có thể chạm đến niềm vui ẩn khuất bên trong tâm hồn mình. Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Dave tại một nhà hàng. Ông đã rất vui vẻ giới thiệu tôi với người phụ nữ ngồi bên cạnh. Chúng tôi đã hẹn hò 6 tháng nay rồi đấy. Ông không giấu được nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Thế đấy, một khi đã tạo dựng được niềm tin mới, can đảm bộc lộ nỗi đau và sự sợ hãi, vốn là nguồn dinh dưỡng, nuôi sống những ký ức cũ kỹ, Dave đã lấy lại phong độ của mình và tiến những bước dài về phía trước. Những niềm tin xưa cũ như những đám mây trong một buổi chiều âm u che phủ mọi niềm vui và tình yêu của chúng ta. Những niềm tin cũ kỹ ấy âm thầm phá hoại niềm vui và những giấc mơ của ta mà ta hoàn toàn không hay biết. Chúng trú ngụ bên trong ta nhiều năm liền một cách hết sức hợp lý và thực tế, rồi dần dần biến thành sự thật. Khi khăng khăng giữ vững niềm tin rằng mình không thể, trong mối quan hệ này, ở nơi này, tại thời điểm này, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách chứng minh điều đó là đúng. Như thế nghĩa là chúng ta đã ngăn cản bản thân đón nhận niềm vui và tình yêu, món quà của tạo hóa. Tình yêu tuyệt vời nhất mà ta hằng mong muốn có thể đang ở ngay trước mắt ta, nhưng ta lại không cảm nhận được nó, không thấy được nó và không để cho nó bước vào tâm hồn mình. Chính niềm tin cũ kỹ, lỗi thời đã không cho phép ta làm những điều đó. Để làm một con người trưởng thành, chúng ta phải trải qua vô vàn các chấn động tâm lý nặng nhẹ khác nhau. Vì thế, cũng dễ hiểu khi lý trí ta luôn dựa trên những nỗi sợ hãi để dẫn dắt ta. Vì chưa đủ khả năng hiểu hết những điều quá phức tạp, chúng ta buộc phải dựa vào niềm tin đó, như là bùa hộ mệnh, chỉ để có được cảm giác an toàn mà thôi. Chúng ta quá hoang mang trước sự phức tạp của thế giới xung quanh, để rồi không thể phân biệt được đâu là tiếng nói của sự sợ hãi, đâu là tiếng nói của tình yêu. Chúng ta cứ bám chặt lấy niềm tin ấy như bám vào một cái phao cứu hộ. Chúng ta còn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để chứng minh rằng niềm tin đó là đúng. Đáng mừng là con người luôn có khả năng tạo ra những niềm tin mới, đúng đắn hơn để thay thế những cái cũ, đầy hạn chế, và chúng ta có thể thực hiện điều này thậm chí chỉ trong vòng 5 phút mà thôi. Chỉ cần 5 phút, chúng ta không cần phải mất hàng năm trời phân tích chỉ để thay đổi cách nhìn về cuộc sống, về bản thân, về những nhận thức đã hình thành trong ta từ thời thơ ấu. Chúng ta chỉ cần nhận thức những niềm tin đó một cách rõ ràng, quan sát nó, gọi đúng tên nó và đối diện nó theo một cách khác. Hiện tại luôn là thời điểm tốt nhất để xem xét lại những niềm tin trong quá khứ, bởi vì tất cả sức mạnh của chúng ta chỉ có ở hiện tại mà thôi. Đáp lại niềm tin quá khứ theo một cách khác. Hầu hết những niềm tin sâu kín đều nắm quyền chi phối ta từ tấm bé, nên lúc đầu ta rất khó nhận ra chúng. Đối với chúng ta, những niềm tin đó luôn là chân lý. Nhưng khi lùi lại và quan sát chúng ta có thể giải thoát bản thân mình, tự do lựa chọn những con đường khác. Khi bị cha dượng lạm dụng, Suzy đã nói với mẹ mình, bà không những không tin mà còn mắng chửi cô thậm tệ. Suzy cảm thấy không còn cách nào khác để che giấu sự xấu hổ, nỗi mặc cảm của mình, ngoài việc chúi đầu vào sách vở và việc học hành ở trường. Để có thể chấp nhận những chuyện không hay xảy đến với mình, Suzy bắt đầu ép mình tin rằng những mong muốn của mình chắc chắn là không quan trọng, không ai thèm quan tâm đến mình bởi vì mình không phải là một đứa trẻ ngoan. Giờ đây, dù 40 năm đã trôi qua, Suzy vẫn luôn gặp khó khăn trong việc bày tỏ những mong muốn của cô với chồng mình về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. suy nghĩ cũ luôn tồn tại trong cô, nhắc nhở cô rằng cô chẳng có một nhu cầu, mong muốn nào gọi là chính đáng cả. Nếu có một nhu cầu nào đó đủ mạnh để tồn tại trong ý thức của Suzy, thì cô cũng không cảm thấy an toàn để bày tỏ nó. Khi Suzy tìm đến văn phòng tôi, niềm tin của cô thuyết phục cô rằng không nên nói cho chồng biết những mong muốn của mình. Cô thể hiện điều này ra ngoài bằng cách đẩy anh ấy ra xa. Khi có thể hoàn toàn bộc lộ những xấu hổ, đau khổ và sợ hãi vì chuyện bị lạm dụng ngày xưa, cô đã nhận diện được niềm tin tiêu cực đó của mình và không còn bị chìm đắm trong nó nữa. Tôi giúp cô tạo dựng niềm tin mới, đúng đắn hơn. Đó là những mong muốn của tôi là quan trọng. Tôi sẽ luôn quan tâm đến chúng và chia sẻ với chồng mình. Rồi cô học cách nhận ra những nhu cầu của mình và bày tỏ chúng mỗi ngày. Những niềm tin dựa trên cơ sở là nỗi sợ hãi cũng có thể hình thành ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành. John phải chịu đựng những hoảng loạn và lo lắng khủng khiếp sau một tai nạn xe hơi. Giống như những bệnh nhân mắc chứng bệnh stress hậu tai nạn, cô luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập mình mỗi sáng thức dậy. Cuộc sống của cô bỗng chốc trở thành chuỗi ngày bất tận của khả năng bị thương hoặc có thể bị giết hại bởi những chiếc xe kinh hoàng nào đó. Một niềm tin bắt đầu xuất hiện trong cô. Tôi không được an toàn. Rồi cô không còn dám lái xe nữa, cũng không dám ra ngoài vào buổi tối. Cô cảm thấy nỗi lo sợ cứ thế lớn dần mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Trong ý nghĩ của John, không một ngõ ngách nào trên đường cô đi làm hàng ngày mà không có nguy hiểm trực chờ cả. Điều đầu tiên tôi đã làm là giúp cô nhận thức được điều cô đang tin. Một khi đã gọi được tên nó, những suy nghĩ mang tính duy nhất trong cô bắt đầu thay đổi và mở rộng. John có thể nhìn nhận niềm tin của mình đúng như bản chất của nó, một niềm tin dựa trên sự sợ hãi. Nó trấn an con người yếu đuối trong cô rằng phải nghĩ như thế thì cô mới được an toàn. John nhắm mắt lại, xác định sự sợ hãi đang tồn tại nơi đâu trên cơ thể mình, rồi cố gắng tập trung cao độ vào nó. Sau khi mặt đối mặt với nỗi sợ ấy, thần thái của cô có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi hỏi, bây giờ cô muốn tin vào điều gì hả John? Rằng tôi luôn được an toàn. Cô trả lời, tai nạn vừa rồi nhắc tôi nhớ rằng con người vốn dễ bị tổn thương như thế nào. Nhưng trong tận đáy lòng, tôi biết rằng tôi luôn được an toàn. Chuyện gì xảy ra với chúng ta không quan trọng bằng cách chúng ta phản ứng lại nó. Chúng ta đang sống trong cơ thể của mình, nó rất dễ bị tổn thương. Chúng ta có thể bị tổn thương và thất vọng, thậm chí là khủng hoảng. Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả những điều đó là phần tất yếu của cuộc sống này. Vấn đề là, chúng ta phải xác định được suy nghĩ của mình về những gì đã xảy ra. Đó chính là một thử thách trước nỗi khát khao được chạm đến niềm vui trong lòng mỗi người, giữa cuộc sống vốn dĩ rất bộn bề này. Chủ động với những mong muốn. Sống là một việc đơn giản để có thể vui vẻ, hạnh phúc chỉ cần dành thời gian, dù chỉ một khoảnh khắc, để nhìn lại xem ta là ai và ta cần gì. Trích H.V. Puncia. Giống như những bông hoa iris và tulip vẫn nở vào mùa đông, những niềm tin có thể nằm yên trong tầng sâu nhất của ý thức, chi phối cuộc đời và những mối quan hệ của chúng ta. Vì ở một vị trí kín đáo như thế, chúng có thể làm tất cả mọi chuyện mà không sợ chúng ta phát hiện. Một trong những niềm tin phổ biến nhất nhưng cũng ít bị nhận ra nhất là không ai quan tâm đến những mong muốn của tôi. Với kinh nghiệm từ những lần điều trị cho các cặp vợ chồng, tôi nhận ra rằng một hoặc cả hai người họ vẫn thường bộc lộ niềm tin này. Dĩ nhiên, bản thân họ không hề nhận thức được điều đó. Họ sẵn sàng từ bỏ việc bày tỏ những mong muốn của mình ngay từ đầu và khẳng định đơn giản rằng người bạn đời của họ không có khả năng chia sẻ hay đáp ứng những mong muốn đó. Hãy trân trọng những mong muốn. Chúng ta thường không biết cách tạo ra không gian cho những mong muốn của mình. Chúng ta chưa bao giờ được học về điều đó. Tất cả chúng ta đều có những mong muốn cơ bản là được yêu thương, được kết nối, lắng nghe, quan tâm và cả những nhu cầu sinh lý. Một số ít còn học cách đáp lại những nhu cầu này bằng tiếng nói của chính con người bên trong mình. Tuy nhiên, những bậc làm cha mẹ thường không thể hiểu được những nhu cầu nhạy cảm của tâm hồn con trẻ, bởi chính họ cũng chưa bao giờ được học về những nhu cầu đó trong tâm hồn mình. Vì thế, chính chúng ta phải thực hiện những chuyện này, chúng ta phải quan tâm, lắng nghe, trân trọng và thấu hiểu những mong muốn của chính tâm hồn mình. Marion Goodman, một nhà phân tích tâm lý, đã viết trong cuốn Trở về với chính mình rằng cảm xúc mãnh liệt nhất ở bên trong mỗi người chính là không ai nhìn thấy tôi, không ai lắng nghe tôi. Song khi tôi có thể là chính mình, tôi sẽ tự nhủ đó không phải là những gì mình nghĩ. Đó chỉ là cảm xúc mà thôi. Khi chúng ta rơi vào trạng thái vô thức, những cảm xúc bên trong này sẽ bộc lộ và trút lên những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta luôn mang trong lòng nỗi khát khao tìm được một ai đó, một nơi nào đó có thể thật sự để ý đến chúng ta, lắng nghe và công nhận chúng ta. Nhưng bất cứ điều gì thuộc về thế giới bên ngoài đều không bao giờ đáp ứng được điều này. Chúng ta phải học cách quan sát, lắng nghe con người tâm linh của mình. Điều này đòi hỏi ta phải xây dựng một mối quan hệ mật thiết với con người bên trong của mình. Tức là mỗi ngày, ta đều phải dành ra một ít thời gian để tìm hiểu về bản thân mình. Dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày không quan trọng. Vấn đề là chúng ta phải bước vào không gian đó và tự hỏi. Điều tốt đẹp nhất lúc này của mình là gì? Đừng lên kế hoạch trước những chuyện này. Hãy để tâm hồn và cơ thể bạn mặc nhiên khám phá những gì nó cần trong hiện tại. Hãy thử xem bạn muốn khiêu vũ, vẽ, hát hay là trồng cây. Khoảng thời gian này có thể khác nhau mỗi ngày và phụ thuộc vào những công việc khác trong ngày của bạn. Hãy thực hiện, hãy bắt đầu. Nếu hôm nay bạn không có thời gian, hãy sắp xếp 1 tiếng vào ngày mai hay 2 tiếng vào sáng chủ nhật. Hãy dành một cuộc hẹn cho tâm hồn của bạn và viết nó vào một cuốn sổ tay của mình như những cuộc hẹn khác. Dừng thói quen trách móc. Bạn có thường nhận ra mình hay lẩm bẩm? Không ai quan tâm đến mong muốn của mình. Trong khi đó, ai cũng cho rằng những nhu cầu của họ là rất quan trọng. Chẳng ai thèm lắng nghe mình. Có lẽ những gì mình cần không phải là vấn đề để người khác phải bận tâm. Dần dần, chúng ta không chỉ ngừng việc bày tỏ những nhu cầu của mình, mà còn quên mất cả những mong muốn, khao khát được nuôi dưỡng bấy lâu trong lòng mình. Nhưng chúng ta không hề để ý rằng, khi ta thôi không bày tỏ những mong muốn của mình nữa, những mối quan hệ của ta sẽ dần rơi vào khủng hoảng, những oán trách bắt đầu được hình thành, sự đối thoại bị phá vỡ. Stan và Carol đến gặp tôi, hy vọng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ. Sự thật là Stan muốn chia tay, trong khi Carol vẫn mong muốn tiếp tục chung sống. Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu, khám phá những vấn đề bên trong họ. Cuộc sống vợ chồng của họ gần như là một khoảng không trống rỗng. Tôi bị lãnh cảm, Carol thừa nhận, vì tôi đã từng bị lạm dụng tình dục. Tôi đã điều trị để vượt qua chuyện đó. Nhưng Stan lại không muốn gần gũi tôi nữa. Stan, anh có thể chia sẻ những vấn đề của mình không? Tôi nhẹ nhàng nói. Stan cắn môi, đưa mắt nhìn Carol. Tôi không biết. Anh nhún vai. Tôi hiểu chuyện bị lạm dụng kinh khủng như thế nào đối với cô ấy. Tôi cũng biết những trường hợp bị lạm dụng tình dục từ những người phụ nữ khác. Tôi chỉ đơn giản không muốn mình trở thành một người đàn ông dùng cô ấy để thỏa mãn những đòi hỏi sinh lý của mình. Carol bắt đầu khóc. Stan, anh luôn là người đàn ông dịu dàng và nhạy cảm. Đó là lý do tại sao em đồng ý làm vợ anh. Khi em điều trị chứng lãnh cảm, lẽ ra em phải nói với anh để anh biết rằng em đã vượt qua được chuyện đó. Để anh hiểu rằng em không còn bị ám ảnh bởi những tổn thương nữa. Em chưa bao giờ muốn chúng ta phải xa cách như thế này đâu. Cả hai đồng ý sẽ chia sẻ thêm với nhau về những mong muốn của mỗi người. Stan cũng tìm cách từ bỏ thói quen trì hoãn những nhu cầu và đòi hỏi của mình. Dành không gian riêng và thích hợp cho những nhu cầu. Một khi ta đã biết dành thời gian để lắng nghe những mong muốn của mình, thì bước tiếp theo là bày tỏ chúng. Với nhiều người, đây không phải là vấn đề dễ dàng, đặc biệt là khi nói về những mong muốn mong manh nhất và dễ bị tổn thương nhất của họ. Vì thế, cần phải tạo ra một không gian riêng, thích hợp mà ở đó, chúng ta có thể trò chuyện về những nhu cầu một cách thoải mái và chân tình. Đây là một bước rất quan trọng cho Becky. Becky đã tự mình tham gia một đợt điều trị cá nhân ở một phòng khám, với hy vọng cô sẽ đủ mạnh mẽ để rời bỏ người bạn đời của mình, một người hoàn toàn không biết lắng nghe và chia sẻ với cô. Cuối cùng, khi Becky đề nghị chia tay, chồng cô, Charlie, xin cô hãy cùng tham gia cuộc tư vấn dành cho hai người trước khi quyết định. Cô miễn cưỡng đồng ý. Trong buổi làm việc đầu tiên với tôi, Becky ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ bướng bỉnh. Anh không bao giờ lắng nghe những mong muốn của tôi. Cô giận dữ. Anh luôn luôn quá bận rộn, quá mệt mỏi và nhiều thứ quá khác. Anh thậm chí không thể nói với tôi một câu rằng anh yêu em. Anh chẳng bao giờ thể hiện cho tôi biết rằng anh yêu tôi. Đó là lý do tôi muốn chia tay. Charlie năn nỉ cô ở lại, nhưng tôi cắt lời anh. Becky, tôi hỏi, cô có sẵn lòng nói cho Charlie biết những gì cô cần trong mối quan hệ này không? Cô có thể cho anh ấy biết những gì mà anh nên biểu lộ để động viên cô tiếp tục chia sẻ cảm xúc của mình không? Ý cô tất cả chuyện này là lỗi của tôi? Cô ấy nói như bắt bẻ. Không, hoàn toàn không. Tôi trả lời. Tôi thật sự không nghĩ có lỗi lầm nào ở đây cả. Tôi tin vào sự thật và những giải pháp. Một khi đã biết những gì mình cần, cách giải quyết tốt nhất mà tôi biết là phải tạo ra một không gian riêng tư và phù hợp để đối thoại với chúng, để đảm bảo là bạn đang được lắng nghe. Cô có muốn thử một lần không? Không gian phù hợp là cái gì? Becky hỏi lại, tỏ ý coi thường. Tạo ra một không gian phù hợp, tức là dành một khoảng thời gian đặc biệt cho hai người, hoàn toàn tránh xa khỏi những thứ, những việc khác như công việc, điện thoại, con cái, các mối quan hệ khác, để có thể thật sự lắng nghe những nhu cầu của nhau mà không bị bất cứ điều gì khác cản trở. Cô đã phá vỡ những nhu cầu của mình bằng cách từ bỏ việc đối thoại một cách rõ ràng hay lôi chúng ra vào những lúc không thích hợp, như lúc Charlie chuẩn bị bước ra khỏi nhà để đi làm. Tôi khuyên cô nên nói cho Charlie biết những nhu cầu của mình. Hãy biến những phàn nàn thành một lời yêu cầu. Becky chậm chạp gật đầu. Như thể mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu có ý nghĩa với cô. Tiếp tục đi, tôi nói. Hãy cho Charlie nghe những gì cô cần. Càng rõ ràng, càng chi tiết, càng tốt. Mong chờ anh lắng nghe cô, đòi hỏi một chuyện gì đó. Hãy tưởng tượng cô chỉ có thể yêu một mình Charlie suốt quãng đời còn lại mà không còn lựa chọn nào khác. Vì thế, cô thật sự cần anh ấy chú ý và lắng nghe những nhu cầu đó của cô. Tôi nhìn qua Charlie. Charlie, bây giờ anh phải thật sự tập trung lắng nghe những gì Becky sắp nói. Bởi vì lát nữa đây, anh sẽ phải nhắc lại cho Becky nghe những gì cô ấy vừa nói xong. Mọi chuyện nghe có vẻ điên rồ quá nhỉ? Becky nhún vai. Nhưng đến giờ thì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Charlie, khi em nói là em muốn chia sẻ những cảm xúc của mình, em muốn anh nhìn thẳng vào em và thật sự lắng nghe em. Em muốn anh bỏ tờ báo của mình xuống, đừng coi tivi nữa và lắng nghe như thể anh thật sự quan tâm. Em cần cảm thấy rằng anh đang quan tâm đến em, đến những nhu cầu và cảm xúc của em. Em cần anh hiểu hết những gì em nói trước khi anh đưa ra hàng đống, hàng loạt những ý kiến của mình. Có như vậy, em mới cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Từ hôm đó, các xung đột của họ dần dần thuyên giảm. Becky đã biết cách tạo ra những thời điểm thích hợp để chia sẻ những mong muốn của mình với chồng. 3 tháng sau, Becky vui vẻ báo tin. Chúng tôi đang có kế hoạch chào đón thêm một đứa con nữa. Rất nhiều người trong chúng ta từ lâu đã bỏ quên những mong muốn sâu thẳm trong lòng mình. Chúng ta tự vệ bằng cách chôn chặt và không đáp ứng những nhu cầu, những vết thương lòng của mình. Ví dụ, đàn ông thường gặp phải vấn đề gì khi muốn bày tỏ nhu cầu sinh lý, nhưng họ lại không biết cách phải bắt đầu từ đâu để thể hiện rằng họ đang cần một cái vuốt ve, một cử chỉ âu yếm. Ngược lại, phụ nữ thường có khuynh hướng từ bỏ những đòi hỏi của mình rất dễ dàng và vội vàng kết luận rằng không ai quan tâm đến nhu cầu của họ, ngay cả khi họ chưa một lần thử bày tỏ chúng. Trong khi đó, tâm hồn của mỗi chúng ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ta lắng nghe và quan tâm đến nó. Sự thật là, từ thuở bé cho đến khi trưởng thành, chúng ta thường được dạy phải biết hy sinh những nhu cầu và cảm xúc riêng của mình để sống vì người khác. Hãy thay thế suy nghĩ ấy bằng suy nghĩ rằng chúng ta có thể vừa tôn trọng những nhu cầu của người khác, vừa lắng nghe và tôn trọng những nhu cầu của chính mình, bao gồm cả những nhu cầu tinh thần. Một khi hiểu được điều này, chúng ta, những người đã trưởng thành, có thể dạy cho con cái của mình biết cách lắng nghe và tôn trọng những nhu cầu của chính chúng. Đây chính là cách đáp lại bản thân mình và những người khác với trái tim cởi mở và yêu thương. Đừng bao giờ tự nhủ mình thật tệ. Bạn có nghe thấy không? Trái tim đang trò chuyện với chính nó, nhẹ nhàng và trong sáng. Dường như có chuyện gì đó không ổn. Có phải vì quá lo lắng, sợ hãi hay chìm đắm trong một suy nghĩ sai lầm nào đó mà bạn không thể nghe thấy tiếng nói này? Trích Gangaji. Sự khai sáng có xuất phát điểm là sự chán nản. Nghe có vẻ thiếu hợp lý, nhưng đó là những gì mà Teresa, người thầy và người bạn tinh thần của tôi, đã nói khi phát hiện ra rằng những niềm tin giống nhau cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta học được những gì tâm hồn đang cố gắng dạy mình. Niềm tin "tôi không đủ khả năng" là một trong những niềm tin mà chúng ta cần cả đời để phá vỡ nếu không dám đối diện với nó. L. Franken Stuart Smalley, nhân vật trong Cuộc sống đêm thứ bảy, đã từng nói: "Tôi đủ khả năng, đủ thông minh và tất cả mọi người đều thích tôi." Chúng ta hẳn bật cười khi nghe câu nói này vì nghĩ rằng đó chỉ là một anh chàng đáng thương đang khẳng định cái tôi của mình mà thôi. Nhưng quả thật, "tôi không đủ khả năng" là một lời khẳng định mang tính phá hoại, mưu mô và lén lút. Nó đánh cắp niềm vui của ta dù ta đã rất cố gắng xem như nó không hề tồn tại. Maggie, người đã có những cuộc tình vụng trộm trong suốt 5 năm trước khi cô tin rằng mình có đủ lý do để chia tay người chồng hiện tại. John đã cố gắng tự tay chăm sóc người mẹ bệnh tật của mình trong vòng 3 tháng liên tục, cho đến một hôm anh hoàn toàn kiệt sức. Anh đổ bệnh trong 6 tuần liền và gửi mẹ đến một viện dưỡng lão, nơi bà được chăm sóc tốt hơn ở nhà. Joyce đã cố gắng cam chịu chuyện ngoại tình của chồng, chỉ vì cô cảm thấy mình tự ti đến mức không dám nói chuyện thẳng thắn cùng chồng. Tôi còn có thể kể ra nhiều trường hợp nữa. Dù sự thật là chúng ta đạt được rất nhiều thành công ngoài xã hội, nhưng ta vẫn luôn bí mật tự dằn vặt mình với ý nghĩ "tôi không đủ khả năng". Điều đó chẳng khác nào một thứ dịch bệnh. Hầu hết chúng ta đều cất giữ một bản tự đánh giá bí mật ngay trong suy nghĩ của mình. Khi cảm thấy thất vọng, cô độc hay sợ hãi, chúng ta lôi nó ra để coi lại thang điểm của mình. Chúng ta luôn thấy con người mình tràn ngập tội lỗi, như thất bại trong công việc, ly hôn, phá thai, ngoại tình, là người đồng tính, nghiện ngập, vân vân. Tội lỗi, xấu hổ, xét đoán, nghi ngờ, tất cả chồng chất lên nhau chỉ để khẳng định một điều: tôi quá tệ. Những phụ nữ vừa muốn trở thành nhân viên giỏi ở công ty, vừa muốn hoàn thành xuất sắc vai trò người mẹ gương mẫu trong gia đình, ắt hẳn sẽ bị rơi vào cảm giác không đủ khả năng ở cả hai mặt đó. Những người đàn ông luôn muốn một mặt cung cấp cho gia đình vật chất dư giả, mặt khác vẫn có được sức khỏe và sự dẻo dai trong quan hệ sinh lý như thời trai trẻ, hẳn phải chịu rất nhiều áp lực. Dù họ có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. mùa thu năm trước, khi mẹ tôi bệnh nặng, mọi thứ với tôi bỗng chốc trở nên thật tồi tệ. Khi biết bà chỉ còn sống được vài tháng nữa, tôi gần như phát điên lên. Một phần trong tôi luôn muốn ngồi cạnh giường mẹ và nắm lấy tay bà cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi còn có công việc, còn những bệnh nhân và một bản thảo phải viết trong vòng 6 tháng nữa. Khi tôi gọi cho Teresa, người bạn tinh thần thân thiết nhất của tôi, cô ấy đã nói: "Tớ biết cậu đang cảm thấy quá tệ, đang cảm thấy rất đuối. Nhưng hãy nhớ rằng, luôn có ánh sáng dẫn dắt cậu vượt qua những khó khăn. Hãy hết lòng yêu thương mẹ trong những ngày cuối cùng này." Làm thế nào để chống lại cảm giác mình quá tệ? Đôi khi, chúng ta kế thừa niềm tin mình quá tệ từ cha mẹ hay ông bà. Nó có thể nằm yên trong tế bào của ta trong nhiều năm liền, tách rời hẳn với nhận thức. Suy nghĩ của chúng ta có rất nhiều lý do để ta cảm thấy rằng mình quá tệ. Chúng ta thích trách móc ai đó hay thứ gì đó từ bên ngoài. Nhưng thật sự, hiếm có điều gì làm cho chúng ta trở nên quá tệ chỉ bởi vẻ bên ngoài của nó. Chính chúng ta là những người đem niềm tin mình quá tệ áp đặt lên người khác, rồi tin rằng chính họ đã tạo ra nó. Một số người cảm thấy khó khăn khi phải nhìn nhận xem xét niềm tin này. Mẹ của Susan là một người nghiện rượu. Cô chưa bao giờ được gặp cha mình. Ông ấy mất khi cô vừa ra đời. Lúc nào Susan cũng bị mẹ la dầy vì những lỗi lầm. Đến năm 7 hay 8 tuổi, Susan không mở miệng nói chuyện được nữa, ngoại trừ những khi mẹ cô yêu cầu. Khi tôi hỏi Susan về những mong muốn của cô, Susan nói: "Mong muốn à? Một khi còn ở bên cạnh mẹ, hầu như tôi không bao giờ có được mong muốn nào cả. Chúng không tồn tại. Từ điển của tôi không có từ ấy." Susan lớn lên với niềm tin rằng mình không đủ tốt, không đáng được thương yêu. Làm sao cô có thể nghĩ khác đi được khi phải sống với một người mẹ suốt ngày chỉ chăm chăm phán xét mình? Khi bị lạm dụng tình dục, cô cũng không thể nói với ai được cả. "Nói với ai bây giờ?" cô hỏi ngược. "Chắc chắn mẹ sẽ cho rằng đó là lỗi của tôi." "Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi cả." Trong suốt thời gian điều trị, Susan luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui bên trong mình. Cô học cách yêu thương tất cả những cảm xúc cô đã từng sợ hãi, bao gồm cả thất vọng, oán giận và đau khổ. Giữa những buổi làm việc, cô phải tự mình đối phó với những nghi ngờ và sự tự phán xét, dường như đã ăn sâu vào tâm hồn cô từ bé. Cô cũng học ngồi thiền. Susan gọi điện cho những người bạn cũ và chia sẻ những cảm xúc, tổn thương đã trải qua, dù cô từng rất sợ khi phải chia sẻ những điều đó với người khác. Giáng sinh, cô nhận được quá nhiều thiệp mời của bạn bè, đến nỗi phải dành hết thời gian của mình trong dịp lễ mới có thể tham gia đủ các buổi tiệc. "Tôi vô cùng cảm động khi nhận được tin nhắn của Susan vào đêm Giáng sinh. Tôi đã nhận được món quà Giáng sinh mà tôi muốn rồi, Caroline. Tôi đã biết tự thương yêu bản thân mình." Chúng ta không thể thay đổi cuộc sống trong quá khứ hay quãng đời thơ ấu đầy ác mộng của mình đã đi qua. Nhưng chúng ta có thể đáp lại mọi chuyện theo một cách khác. Đó là chấp nhận chúng và đối diện với tất cả bằng tình yêu từ chính tâm hồn mình.